Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 429, mời. Lý Cầu Tiên cũng không lựa chọn mua phục tinh trong tay Nguyên Hình Cơ. Ở biết một chút hội đoàn diễn đàn kiến thức cơ bản có thể sau liền cùng phục tinh cáo từ. Trở lại mình biệt thự bên trong. Tiếp theo hắn dùng 3 ngày cẩn thận hiểu tinh giáp cái này một đặc thù tồn tại. Tinh giáp lực phòng ngự thành lập người tu luyện bản thân khí lực trên. Nó đối với vũ khí năng lượng hấp thu hiệu quả thật tốt. Nhưng đang động có thể hấp thu phương diện cũng không khỏi nhân ý. Nhiều nhất cũng liền so với Meyer kim loại mạnh hơn một ít. Khó trách ở rõ ràng có công lớn tỷ số súng laser. Súng nghiêng ông, súng nơ trông dưới tình huống. Nhiều trên chiến hạm vẫn sẽ đại phúc chuyên chở điện từ pháo. Điện từ pháo chuyên môn dùng để đối phó tinh giáp. Trừ cường đại đến không hợp logic lực phòng ngự bên ngoài. Tinh giáp ở công kích. Tốc độ phương diện đồng dạng có không nhỏ tăng phúc, giống như bên ngoài cơ giới xương cốt, căn cứ tinh giáp rèn luyện số lần, thường thường có thể tăng phúc đến gấp đôi, ba lần, thậm chí nhiều hơn. Phải biết, năm đó Đại Tông Sư đến Võ Thánh giai đoạn, hai người ở giữa các hạng thuộc tính chênh lệch cũng bất quá gấp đôi trên dưới. Mặc dù cái kia loại chênh lệch là toàn phương vị, thậm chí bao gồm thần kinh phản ứng, nhưng vẫn có thể thấy được, khi nào đó hạng thuộc tính có bội số khác biệt sau sẽ mang đến bực nào kinh người chênh lệch. Liền lấy hiện tại Lý Cầu Tiên mà nói, hắn dựa vào vương giả chi kiếm tuy có đối kháng tiểu thiên vị bán thần chiến lực, nhưng cái kia tôn tiểu thiên vị cấp bán thần như sử dụng tinh giáp. Cho dù thông thường nhất tinh giáp, vẫn có thể tùy tiện đối với hắn tạo thành áp đảo tính ưu thế. Giống như hắn đại tông sư cảnh lúc chống với ba tôn lục đế một trong trụ ánh sáng. Nếu như là hai lần rèn luyện tinh giáp, loại ưu thế này thậm chí sẽ diễn biến thành giết trong nháy mắt. Hơn nữa, tinh giáp dùng thích hợp tính cũng không có suy nghĩ giống bên trong kém như vậy. Mặc dù đến ngoại giới, tinh giáp khi bên trong ẩn chứa khư giới lực sẽ nhanh chóng giật tán. Nhưng nếu như có thể tìm được một vị, thậm chí còn mấy vị bán thần, chân thần thay hắn không ngừng ẩn dưỡng tinh giáp, vẫn có thể bảo đảm tinh giáp sức chiến đấu. Vấn đề duy nhất chính là, tinh giáp có hiệu lực thời gian tương đối ngắn ngủi thôi. Bất đồng tài liệu đúc nguyên hình cơ có thể chứa khư giới lực rèn luyện cũng không giống nhau. Bình thường xích tinh mỏ chế tạo nguyên hình cơ chỉ có thể để cho tinh giáp hoàn thành một lần đến hai lần rèn luyện, gia nhập xích tinh tinh quáng chế tạo nguyên hình cơ có thể nhờ nhận hai lần đến ba lần rèn luyện. Mà gia nhập xích tinh mẫu khoáng chế tạo nguyên hình cơ thì nhưng nhờ nhận ba lần đến bốn lần rèn luyện. Năm đó băng hoàng hào chính là do xích tinh mẫu khoáng chế tạo. Đi lên nữa còn có xích tinh thần khoáng, bất quá bởi vì số lượng thưa thớt, giá cả đắt tiền, trừ những có thể kia không đem xích tinh mẫu khoáng, xích tinh thần khoáng chút tiền đó làm chuyện xảy ra thần vương cấp vĩ đại tồn tại bên ngoài. Rất thiểu có người có thể gọp đủ xích tinh thần khoáng cùng xích tinh mẫu khoáng tới đúc thành. Nhất đại rèn luyện số lần đạt 5 lần nguyên hình cơ. Dẫu sao chân thần mặc dù có thể trong vòng mấy năm hoàn thành đối với một máy tinh giáp một lần rèn luyện, nhưng đến thứ hai lần, thứ ba lần, thậm chí còn lần thứ tư lúc, cần tiêu phí thời gian liền đem có bao nhiêu tăng lên. Cho dù một người cao cao tại thượng, có thể trấn áp một cái đất nước thần vương cấp tồn tại, muốn đem một đài cơ giáp rèn luyện 4 lần trở lên. Đều cần được tiêu phí mấy trăm năm, hơn ngàn năm dài, gia nhập xích tinh mẫu khoáng đúc thành nguyên hình cơ đã là bộ mặt thành phố thượng lưu truyền cao. Cấp nhất nguyên hình cơ, một máy gia nhập xích tinh mẫu khoáng đúc thành nguyên hình cơ giá ở 1000 tinh thạch trên dưới. Hầu như để được cho nửa món bán thần khí. Lý Cầu Tiên nhìn bên trong phần kia ba sao nguyên hồn. Quả đều mới 940 điểm cống hiến. Đổi thành tinh thạch cũng liền chừng 300 khối. Thứ tốt thật không thiểu. Nhìn dáng dấp, được ở tinh thạch, hoặc là điểm cống hiến trên hoa chút thời gian. Mà muốn lấy được cống hiến giá trị, nhiệm vụ, hắn cái kia đã phế bỏ nhiệm vụ hệ thống. Không biết làm sao, Lý Cầu Tiên chỉ được lần nữa đem mình cái kia tiếp mãn nhiệm vụ hệ thống mở ra. Ánh mắt ở 10 cái nhiệm vụ trên tìm chốc lát, rất nhanh rơi vào trong đó 2 cái gần ngay trước mắt phải đi thi hành nhiệm vụ trên. Trì Kính, mưu toan tách rời ra Đại Hạ Đế Quốc Tây Độc phân tử. Một cái mô hình nhỏ tổ chức vũ trang đầu mục, hàng năm sống động ở Ngọc Thường Sơn khu vực. Ngọc Thường Sơn ngang dọc mấy ngàn cây số, quỷ biết hắn tránh ở cái góc nào. Lý Cầu Tiên thầm mắng một tiếng, rất nhanh đem nhiệm vụ này sao chép đến nhờ giúp đỡ Lan. Tìm chuyên nghiệp đội ngũ xác định vị trí Trì Kính cập kỳ tương quan tổ chức vị trí chỗ ở. Thù lao 20 tinh thạch. Nhiệm vụ này phần thưởng mới 330 cống hiến giá trị. Coi là thành tinh thạch chỉ có 110 khối. Lý Cầu Tiên cho ra 20 khối tinh thạch làm thù lao. Đã tương đương với nhiệm vụ tưởng thưởng gần 5 phân 1 trong. Mà 20 tinh thạch hiển nhiên không phải một cái số lượng nhỏ. Thả vào ngoại giới cũng có thể mua 1-2 cây truyền kỳ cấp thiên địa linh vật. Rất nhanh đã có người liên lạc với Lý Cầu Tiên. Bất quá phương thức liên lạc không phải thông qua xã khu diễn đàn. Mà là tới cửa viếng thăm. Lý học trường, ngoài cửa, một cái nhìn qua rất là trẻ tuổi đàn ông mang theo 2 người. Khiêm tốn hướng về phía Lý Cầu Tiên gật đầu một cái. Lý học trưởng ngươi khỏe. Ta là Bạch Ngọc Phi. Giống như ngươi thuộc về lần này học sinh mới. Ở 12 số biệt thự, ta thấy Lý học trưởng ban bố nội bộ tin tức nhờ giúp đỡ. Thường Ngọc Sơn ở vào Ngô Châu, đúng lúc là chúng ta Bạch gia phạm vi thế lực. Nếu như Lý học trưởng tin được chúng ta, ta hiện tại liền phát động Bạch gia thế lực giúp Lý học trưởng tìm được Trì Kính vị trí cụ thể. Nga, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Lý Cầu Tiên trước mắt hơi sáng lên. Chờ ngươi lúc nào đem Trì Kính vị trí phát tới ta sẽ cho ngươi 20 tinh thạch. 20, tinh thạch không cần, ta cùng ta 3 người bạn cũng tiếp một cái nhiệm vụ. Huyền băng thành bảo nhiệm vụ ở tình báo điều tra phương diện chúng ta có thể dùng tới mình đường. Dây tiến hành, nhưng chân chính thi hành, lại không thể tay giả thế lực gia tộc, mà nhiệm vụ này, độ khó lại có điểm cao. Để bảo đảm không xuất hiện cái gì bất ngờ, ta hy vọng đến lúc đó có thể mời Lý học trưởng giúp nắm tay. Nhiệm vụ gì? Tiếu trừ nhiệm vụ, cùng Lý học trưởng nhiệm vụ có chút tương tự. Chúng ta muốn tiếu trừ một nhóm chiếm cứ ở Ngọc Thường Sơn được đặt tên là Phỉ Thúy Chi Diệp, phần tử kinh khủng, những người này bên trong chắc có 6 đến 8 tôn bán thần. Mặc dù trong tình báo cũng không nhắc nhở có tiểu thiên vị bán thần tồn tại. Nhưng hắn nhiệm vụ cống hiến nhưng đạt tới 500. Sau khi chuyện thành, ta không chỉ có thể không thu Lý học trưởng cái kia 20 tinh thạch. Còn muốn nữa bổ 50 tinh thạch cho Lý học trưởng. Lý học trưởng ý như thế nào? Có thể, Lý Cầu Tiên không do dự chút nào đáp ứng xuống. Nhiệm vụ này đối với hắn mà nói không gọi được khó khăn. Còn có cơ hội nhiều và tập đất bán thần giao thủ. Thế nào mà không làm? Lý học trưởng sảng khoái. Điều tra Trì Kính tin tức không bao lâu. Lý học trưởng nếu là chuẩn bị tốt. Chúng ta có một chiếc phía trước Ngọc Thường Sơn chuyển vận hạm. Không bằng đến lúc đó cùng đi. Chờ chúng ta đến Ngọc Thường Sơn hạ lúc. Suy đoán chúng ta Bạch gia bên kia tình báo đường dây cũng có tin tức. Có thể, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ngươi có thể đi thông báo ngươi các bạn nhỏ. Ta đồ đã chuẩn bị thỏa đáng. Bạch Ngọc Phi nghe trên mặt nở một nụ cười. Bọn họ bên kia cũng sớm chuẩn bị không sai biệt lắm. Chỉ bất quá một mực xem xét thứ 5 người đồng đội. Lý học trưởng đã chuẩn bị thỏa đáng. Chúng ta tới liền bây giờ đi. Lý Cầu Tiên cũng không có thứ gì cần thu thập, mang theo một cái vương giả chi kiếm trực tiếp ra cửa. Mà theo Bạch Ngọc Phi triệu tập, đoàn người rất nhanh ở Huyền Băng Thành Bảo bên ngoài bến tàu hội họp. Trừ Bạch Ngọc Phi bên ngoài, ngoài ra ba người theo thứ tự là một nam hai nữ. Theo thứ tự là Du Thiên Bằng, Ngả Tuyết, Địch Tiểu Du, trong đó Ngả Tuyết thuộc về lần trước học viên, đã ngưng tụ 35 tôn tinh thần, Tiểu Thiên Vị sắp tới, Du Thiên Bằng cùng Địch Tiểu Du hai người yếu một ít, nhưng thắp sáng tinh thần cũng ở 20 tôn trở lên. Cái này ba người, hơn nữa thắp sáng 30 tôn tinh thần Bạch Ngọc Phi. Đội hình mạnh thượng ở một người Tiểu Thiên Vị cấp cường giả bên trên. Nhưng bọn họ muốn tiễu trừ Phỉ Thúy Chi Diệp tổ chức cũng không phải là người yếu. Có 6 đến 8 tôn bán thần. Nếu thật tiến hành bỏ mạng phản công, nói không chừng cũng có thể liều mạng bọn họ một hai cái. Vì vậy mời tới có gần Tiểu Thiên Vị chiến lực Lý Cầu Tiên mới gọi là vạn vô nhất thất. Mấy người lẫn nhau giới thiệu một lần sau, rất nhanh trên chuyển vận hạm, hướng Ngọc Thường Sơn bay đi. Không tới nửa ngày, Ngọc Thường Sơn đã gần ngay trước mắt, mà ở mọi người đến Ngọc Thường Sơn lúc, Bạch gia bên kia đồng dạng truyền tới tin tức, đã tìm được Chỉ Kính đầu mối. Bất quá vị trí cụ thể thượng cần một ít thời gian xác nhận. Lý Cầu Tiên cũng không lo lắng Bạch gia trở mặt không nhận. Bạch gia ở Ngọc Thường Sơn khu vực mặc dù không yếu, nhưng so với Hàn gia nên cũng 8 lạng nửa cân, mơ hồ còn kém nửa tiền đặt cuộc. Người mạnh nhất cũng liền một cái đại thiên vị thôi. Nếu như Bạch Ngọc Phi thật dám để cho mình Bạch gia sức, chờ hắn đến Tiểu Thiên Vị sau, liền có đầy đủ lý do tới đối với Bạch gia đại thiên vị xuất thủ. Phỉ Thúy Chi Diệp người trên tay có nhỏ công suất súng laser. Chúng ta chuyển vận hạm trên không có thể lượng lồng bảo hộ. Nếu là bay vào Thường Ngọc Sơn, có thể sẽ bị bọn họ dùng súng laser đánh xuống, đồng thời cũng dễ dàng bứt dây động rừng. Ta đã biết được Phỉ Thúy Chi Diệp vị trí cụ thể. Chúng ta sờ tới, đánh bất ngờ bọn họ. Đến nỗi Phỉ Thúy Chi Diệp người tu luyện bình thường cùng bán thần, chiến lợi phẩm ai chém chết thuộc về người đó, còn lại chúng ta chia đều. Bạch Ngọc Phi nói, ánh mắt chủ yếu tập bên trong trên người Lý Cầu Tiên. Nhìn bọn họ mấy cái bộ dáng trong những năm này hiển nhiên không chỉ hợp tác qua một lần. Có thể, Lý Cầu Tiên gật đầu một cái, hy vọng những người này không nên quá nghèo. Ta hiện tại thiếu tinh thạch thiếu chặt. Bạch Ngọc Phi cười một tiếng, mang theo Lý Cầu Tiên đám người chờ rất nhanh hướng Phỉ Thúy Chi Diệp đoàn người ẩn nấp đi qua. Mấy người đều là bán thần, lại có thể vào Huyền Băng Thành Bảo, một cái đều có một kỹ dài. Ngược lại thì Lý Cầu Tiên, bởi vì mới vừa đột phá đến luyện thể lục trọng, hết lần này tới lần khác, thần vừa không có đuổi theo khí huyết tăng trưởng. Đối với tự thân khí tức nắm giữ, ẩn nấp so với những thứ khác mấy người chả kém một phần. Cho tới ở song phương thượng cách gần 10 cây số lúc, Phỉ Thúy Chi Diệp phương diện đã có phát giác, từng cổ một khí tức không ngừng dũng động, này thay nhau vang lên. Bạch Ngọc Phi nhìn Lý Cầu Tiên một cái, cũng không nói gì, chẳng qua là khẽ quát một tiếng, 10 cây số bên trong, đủ, xuất thủ, người bình thường không cần để ý tới, bán thần phải toàn bộ chém chết. Vừa dứt lời, hắn thân hình tựa như một đạo lưu quang, ầm ầm lao ra, giết. Mấy vị khác bán thần đồng dạng không hàm hồ, trong nháy mắt hết tốc lực xung phong, một cái đem tự thân thân pháp hiện ra được tinh tế. Ngược lại thì Lý Cầu Tiên, ở phương diện thân pháp không hề đặc biệt giỏi, lại đang hướng phong đang lúc đã rơi ở phía sau Bạch Ngọc Phi chờ 4 người. Tựa hồ đang trả lời một câu lời, cường giả, đến lượt cuối cùng ra sân, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.